nếu như bị vu nữ quấn lấy. Tác giả: Lực Quá Đích Ô Nha. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 94, đưa tin. Cầu nguyệt phiếu. Ngoặc kép: Mọi người đừng sợ, không có gì khó khăn. Trên bảng đen viết: Cholekis enteroanastomosis. Đây là một cái từ đơn. So với bình thường tiếng Anh, y học tiếng Anh chú trọng hơn trọng âm biến hóa. Còn có từ căn phụ tố ở giữa kết nối phát âm. Cho nên khẩu ngữ nhất định phải tốt. Từ hôm nay trở đi, mọi người mỗi ngày lưng 200 cái từ đơn. Kiên trì nhìn nguyên tắc. Chỉ cần 3-4 tháng, cơ bản liền có thể nhập môn. Môn học này vừa vặn từ tháng 9 đến tháng 12. Thời gian sung túc, tiếng chuông tan học vang dội về sau. Minamoto Shimoto thu thập sách giáo khoa, đang định đi bộ văn học, lại tại trước cửa phòng học trông thấy một cái thân ảnh quen thuộc. Kaka, buổi chiều tốt. Itomi Yuki có chút hành lễ, hoạt động yêu mỹ, óng ánh sáng long lanh gương mặt, màu hồng phấn miệng nhỏ, hai mắt thật to, thanh âm nhỏ mà thanh thúy. Trạng thái tinh thần cùng lần trước hoàn toàn khác biệt, cầm trong tay của nàng túi sách, mặc tay ngắn đồng phục, dưới váy xếp nếp lộ ra kiều nộn hai chân. Yuki, Minamoto Shimoto nghi hoặc mà nhìn xem nàng. Có việc, hai ngày nghỉ, ta có những an bài khác, cho nên nghĩ hôm nay đi. Có thể chứ? Itomi Yuki ngữ khí bình tĩnh. Nàng đem đầu tóc vẩy đến sau tai, mặt có chút đỏ. Lần trước tách ra, hai người hẹn xong hai ngày nghỉ đi người tu hành học viện. Itomi Yuki biết ở nơi đó trên danh nghĩa, cứ như vậy, không cần giống như Minamoto Shimoto, lập tức tham gia thảo phạt yêu quái chiến dịch. Bất quá nàng đã 17 tuổi, còn lại thời gian không nhiều. Từ sang năm tháng 4 bắt đầu, mỗi nửa năm nhất định phải tham dự một lần. Đương nhiên không có vấn đề. Minamoto Shimoto cười nói, hai người hướng lầu đi ra ngoài. Minamoto Shimoto dùng di động ở trong bầy phát tin tức, cáo chi hai vị vu nữ chính mình tiếp xuống hành trình. Hai ngày nghỉ muốn cùng bằng hữu của ngươi đi ra ngoài chơi. Hắn thu hồi điện thoại di động, hỏi Itomi Yuki. Không phải, Itomi Yuki trả lời. Vậy thì có cái gì sự tình? Cùng Kaka không quan hệ. Chẳng lẽ cấp tốc không kịp đem muốn gặp ta? Hết thảy nói hai ngày nghỉ có việc, trước giờ chạy đến. Minamoto Shimoto nhìn xem Itomi Yuki. Itomi Yuki không nói chuyện, chỉ là lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Hy vọng hắn có chỗ tự giác. Nói đùa, Minamoto Shimoto nói. Hai người trở lại Hakusan thần xã. Từ cây rong lớn đi vào bí cảnh. Itomi Yuki ngạc nhiên dò xét hoàn cảnh bốn phía. Đây là nơi nào? Chúng ta còn tại Tokyo sao? Nàng hỏi. Ai biết được? Minamoto Shimoto dọc theo lên núi đường Sando bán đi bộ pháp. Itomi Yuki có chút bất mãn câu trả lời của hắn. Bất quá đảo mắt liền quên. Đắm chìm trong cái này không thể tưởng tượng nổi thể nghiệm bên trong. Đi trong chốc lát, nàng trông thấy đền thờ. Màu đen nóc nhà, màu đỏ cây cột, lặng yên ngồi chồm hổm ở cao ngất bạch hoa cây tầm đó. Phảng phất thần thoại tranh minh họa yêu mỹ hình ảnh. Vòng qua bái điện cùng bản điện, đi vào một tòa cuối cùng mang theo một chút sinh hoạt khí tức nhà ở. Itomi Yuki rất nhanh lại bị nhà này nơi ở bên trái kiểu Nhật đình viện thu hút. Lại dài lại trắng tường ngoài. Trồng ở trong đình viện thẳng tắp cây tùng. Ở đây liền có thể trông thấy. Theo góc độ khác biệt. Còn có thể thoáng nhìn rộng rãi đến kinh người đại sảnh. Cực kỳ tinh xảo cách cửa sổ. Bên kia là cái gì? Nàng hỏi Minamoto Shimoto. Ma nữ xào huyệt. Minamoto Shimoto đổi giày. Vào phòng, Shirako, chính là nàng, giao cho ngươi, Minamoto Shimoto đối thoại con nói. Nói xong, hắn trực tiếp trở về gian phòng của mình, đem phòng khách lưu cho hai người. Người tốt, ta là Itomi Yuki. Itomi Yuki rất có lễ phép, ngữ điệu trầm ổn, bất quá cặp mắt kia, đang tò mò đánh giá Shirako, màu vàng tóc kiểu viên thịt, xanh biếc hai con ngươi. Một thân màu trắng thẳng quân phục, tinh xảo xinh đẹp phảng phất là từ chuyện cổ tích bên trong đi ra. Còn có bả vai nàng bên trên hồ điệp, hoàn mỹ dáng người tỷ lệ, rõ ràng chỉ có 10cm, chân nhìn xem lại không có chút nào ngắn. Nếu như không phải hình thể quá nhỏ, sau lưng lại có một đôi cánh, quả thực chính là một cái chân nhân. Đây chính là thức thần a. Trong nội tâm nàng cảm thán, Shirako cũng đang đánh giá Itomi Yuki. Nguyên bản lấy khuôn mặt, dần dần mềm hóa một chút. Nàng cũng nhìn ra Itomi Yuki khí chất giống ai. Túi sách để xuống đi. Shirako bắt đầu kéo tay áo. Được rồi, phiền phức ngài. Trên đường tới, Itomi Yuki đã nghe Minamoto Shimoto nói thư giãn xương cốt đầu, sự tình. Có đau một chút, chịu đựng. Shirako vừa mới nói xong, đem Itomi Yuki thân thể mở thành rắn hổ mang thức. Chân giống như là gãy mất, chỉ có nửa người trên Itomi Yuki, giống đầu xà mỹ nữ nằm dạp trên mặt đất, sắc mặt nàng một đỏ, không phải xấu hổ, là đau đến, bất quá mấy cái động tác, thái dương đã bị mồ hôi thấm ướt. Minamoto Shimoto đem sách giáo khoa thả lại phòng ngủ, lại tại giữa tiếng kêu gào thê thảm nhìn trong chốc lát sách. Chờ tiếng kêu thảm thiết không có, mới một lần nữa đi trở về phòng khách, còn không có kết thúc. Vừa mới đi vào, hắn sửng sốt một chút, trước mắt Itomi Yuki vẫn như cũ bị mở thành cây quốc thức. Ngửa mặt nằm thẳng tại trên thảm nền tatami, hai chân dựng thẳng lên chỉ hướng đỉnh, sau đó thẳng băng hai chân chậm rãi hướng phía dưới ép. Hướng đầu tới gần, mũi chân chạm đất về sau, bảo trì bất động, từ mặt bên nhìn, toàn bộ thân thể cố chấp thành một cái hình chữ su. Bởi vậy, Minamoto Shimoto trông thấy nàng dưới váy đồng phục nội y, màu lam nhạt, có xinh đẹp màu trắng đường viền, trơn mềm bắp đùi, cơ hồ lộ hết đi ra, óng ánh mồ hôi, chính dọc theo mê người đường cong chậm rãi trượt xuống. A. Chính dựa vào một hơi, cố gắng quên đau đớn Itomi Yuki, kinh hô lên, nàng nghĩ buông xuống chân, đè lại váy, lại bị Shirako băng lãnh vô tình ấn trở về, một lần nữa biến thành chữ su. A, nàng lần nữa phát ra rên rỉ, lần này là bởi vì đau, điều tiết khí tức, bảo trì đều đặn sướng hô hấp, còn có, thần lực đâu, Shirako khiển trách. Minamoto Shimoto nên nhìn đã nhìn, cũng lười về phòng ngủ, xoay người lại đến mái nhà cong, ngồi tại dưới chuông gió, trước mắt trong hồ nước, từ Ueno công viên cấy ghép hoa sen, vẫn như cũ duyên dáng yêu kiều. Cây quốc thức kết thúc, là thoải mái nhất hoa sen thức. Đây cũng là một cái động tác sau cùng. Itomi Yuki như lão tăng làm thiền, bảo trì bụng thức hô hấp, như xương trắng thần lực. Tại bị kéo ra xương cốt tầm đó lưu động, toàn thân nghênh đón một trận tân sinh thư sướng. Muốn hay không đi tắm? Có suối nước nóng, Minamoto Shimoto không có quay đầu. Itomi Yuki rất yêu sạch sẽ, không thích toàn thân mồ hôi nhỏ giọt. Nhưng là, nàng chần chờ nói, ta không mang quần áo. Shirako, Kanbayashi tiểu thư quần áo. Chấm ngoặc kép, không được. Không đợi Minamoto Shimoto nói xong, Shirako không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt. Izayoi quần áo, ta cũng không dám động. Minamoto Shimoto lẩm bẩm một câu. Sau đó nói với Itomi Yuki, người nếu là không chê, có thể mặc ta quần áo thể thao. Rửa đến rất sạch sẽ. Itomi Yuki do dự trong chốc lát. Cái này không chỉ là chính nàng yêu hay không yêu sạch sẽ vấn đề. Chờ một lúc, nàng còn muốn cùng Minamoto Shimoto đi người tu hành học viện. Cả người mồ hôi, quá không lễ phép, phiền phức ca ca, nàng cúi đầu nói cảm ơn. Hừ, ta sẽ đem chuyện này nói cho Miko đại nhân. Shirako nói với Minamoto Shimoto, người ý tứ của những lời này, là tán thành ta cùng Kanbayashi tiểu thư quan hệ. Minamoto Shimoto cười nói, giám thị. Hiểu không, con heo, giám thị, ta đang giám thị ngươi. Tốt rồi, đừng nóng giận, Shirako đại nhân cũng vất vả. Cùng đi tắm rửa đi. Itomi Yuki cầm Minamoto Shimoto quần áo thể thao, cùng Shirako cùng một chỗ, dọc theo một đầu đường lát đá, đi vào lộ thiên suối nước nóng. Suối nước nóng bị rừng trúc vây quanh, bốn phía xen vào nhau rơi vào đèn. Một cái sinh động như thật tượng đá hồ điệp, được an trí tại suối nước nóng góc trái trên cùng. Hồ điệp là miệng rót nước, liên tục không ngừng hướng ao rót vào suối nước nóng. Núi này bên trong có suối nước nóng, là núi lửa sao? Tắm thời điểm, nàng hỏi Shirako, là con heo huynh đệ xương cốt, chỉ cần đặt ở trong nước, là có thể đem nước biến thành suối nước nóng. Shirako nhắm mắt lại giải thích song trọng trên ý, nghĩa, ca ca huynh đệ, xương cốt, tẩy xong suối nước nóng. Itomi Yuki đồng phục giao cho Shirako rửa sạch, túi sách cũng tạm thời đặt ở đền thờ. Nàng mặc quần áo thể thao, cùng Minamoto Shimoto xuống núi. Giãn ra xương cốt rất đau à? Minamoto Shimoto cười hỏi. Quần áo thể thao quá lớn. Itomi Yuki ống tay áo cùng ống quần đều cuốn lại rất nhiều. Nếu như trước giờ biết như thế đau, ta có lẽ không có dũng khí làm. Thuốc đắng dã tật, đau cũng chứng minh đây là tốt. Độc dược cũng là khổ. Ha ha ha. Minamoto Shimoto cười lên, hiện tại nữ hài tử thật khó lừa gạt, Kaka lừa qua rất nhiều nữ hài tử. Itomi Yuki hiếu kỳ nói, ta xem qua một cái duy nhất khác phái thân thể, chính là ngươi. Nói xong, Minamoto Shimoto dùng mang theo nghiêm túc trò đùa giọng điệu nói, đừng có lại cho người khác nhìn thân thể của mình, nhắc lên cái kia trời mưa sự tình. Itomi Yuki hết sức bảo trì trấn định, mặt lại đỏ đến bên tai, mới sẽ không đâu. Nàng có chút thẹn thùng tự lẩm bẩm, ta từng nghe người nói qua, chân chính dũng khí không phải không sợ chết, mà là người sợ chết, y nguyên có thể lựa chọn tử vong. Người như vậy yêu quý thân thể của mình, còn có thể làm ra loại chuyện đó, rất đáng gờm. Ngoặc kép, ta biết ca ca không có bạn gái nguyên nhân. Ồ, nguyên nhân gì? Tuyệt không quan tâm. Nếu như ta là Kanbayashi tiểu thư, tuyệt đối sẽ không đáp ứng ngươi. Minamoto Shimoto dừng bước lại, nhìn xem Itomi Yuki khuôn mặt nhỏ. Itomi Yuki có chút nghiêng đầu, phát ra giọng nghi ngờ, trên mặt lại là tươi cười đắc ý. Minamoto Shimoto từ trong tay áo lấy ra đen đỏ ác long hài cốt. Đây là, Itomi Yuki dò xét cái này mai hình thoi vật thể. Bên trong ẩn chứa sức mạnh đáng sợ. Cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng. Nói ta quan tâm, ca ca. Không quan tâm còn có thể cho ngươi cơ hội đổi. Nhưng ép buộc nữ hài tử sẽ bị trực tiếp phủ định. Hắc quang nộ phóng, một đầu đen đỏ cự long nắm lên Itomi Yuki nhỏ nhắn xinh xắn thân thể. Thân thể cao lớn xuyên qua nặng nề tầng mây, đi vào trên biển mây. Cuồng phong gào thét, cào đến Itomi Yuki toàn thân rét run, kiều nộn khuôn mặt cảm thấy đâm đau, con mắt cũng khó có thể mở ra. Nàng còn không có kịp phản ứng chuyện gì xảy ra, cố gắng nâng lên thần lực, thân thể mới tính dễ chịu một điểm. Con mắt cuối cùng mở ra, mây trắng như biển, thần hôn giao tiếp thời điểm, thiên địa một mảnh màu vàng, thoáng như thiên cung lâu vũ. Cúi đầu nhìn lại, Tokyo rộng lớn lại dày đặc, khô khan lầu bầy, rộng lớn xanh hóa, lầu cùng lầu tầm đó xe chỉ luồn kim răng khắp nơi đường nhựa. Itomi Yuki tay ngăn trở gió, ra sức ngẩng đầu, trông thấy khổng lồ, uy nghiêm, thần thánh long thân, ca ca, nàng thất kinh hô, tìm kiếm Minamoto Shimoto, gọi ta làm cái gì? Giữ tợn bá khí đầu rồng, hơi cúi đầu, so với nàng còn muốn lớn mấy lần đỏ tươi hai mắt. Mang theo vui vẻ nhìn xem nàng. Ca ca, Itomi Yuki khó có thể tin nhìn qua con rồng này. Là ta, Itomi Yuki trái tim phanh phanh nhảy loạn. Nguyên lai tưởng rằng nắm giữ thần lực, học xong thần kỳ chú pháp, thể nghiệm xuyên toa không gian. Không nghĩ tới người thế mà có thể biến thành như thế quái vật khổng lồ. Ở trái tim nhảy loạn đồng thời, trong lòng lại có một cỗ kỳ dị an tâm cảm giác. Thần lực của nàng rất nhanh hao hết, không đợi gió lớn đánh vào trên mặt, Một đạo ẩn hình tường bảo hộ ở nàng chung quanh. Gió lớn biến thành mát mẻ gió nhẹ. Nàng ngồi quỳ chân tại cự long trên móng vuốt. Cự long khi thì tại biển mây bên trên bay lượn. Khi thì đáp xuống. Uốn lượn tại liên miên bất tuyệt giữa núi non trùng điệp. Bay qua sâu thúy xanh nhạt rừng rậm. Lướt qua muôn hồng nghìn tía biển hoa. Dọc đường ngày mùa hè quang cảnh. Giống như sặc sỡ gấm vóc. Thu hết vào mắt. Bị mỹ lệ bao la hùng vĩ cảnh tượng rung động. Đẹp đến nỗi cơ hồ khiến Itomi Yuki giống tiểu hài tử kêu lên. Lướt qua thành phố, đường ray, dãy núi, qua trong giây lát, bọn hắn đã bay ra lục địa, vượt qua trời chiều ánh chiều tà xuống biển cả. Ngự phong chậm rãi rơi vào Izu đảo lớn. Kaka, ngươi thế mà có thể biến thành yêu quái. Itomi Yuki khó nén hưng phấn cùng chấn kinh. Không có gì ly kỳ. Trên đời này chỉ biết tồn tại có lẽ tồn tại sự vật. Chỉ phát sinh có lẽ phát sinh sự tình. Đen đỏ ác long bỗng nhiên sụp đổ co vào. Dần dần hóa thành nhân hình. Chậm rãi rơi xuống đất. Hắc quang rút đi. Hiện ra Minamoto Shimoto tuấn lãng thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi. Kanto người tu hành học viện. Xây ở Izu đảo lớn Mihara trên núi. Minamoto Shimoto không có ẩn tàng tung tích. Lúc này bọn hắn chỗ đặt chân đã sớm bu đầy người. Bất quá Minamoto Shimoto trước giờ liên lạc qua. Huống chi từ khi Kyoto lễ hội hóng mát về sau, hắn yêu thân chú không ai không biết. Cho nên đám người không có không nói hai lời dùng chú pháp oanh tạc. Tán tán, có lão sư chỉ huy xem náo nhiệt học sinh. Một tên họ Thiên dã nữ lão sư, đồng thời cũng là một tên phó hiệu trưởng. Cùng đi Minamoto Shimoto, giúp Itomi Yuki ghi tên. Yuki bình thường là không đến lên lớp, đúng không? Ghi tên xong, Amano mang theo hai người tham quan học viện. Ta biết chỉ đạo nàng. Minamoto Shimoto nói, còn có một nguyên nhân. Hắn không muốn Itomi Yuki hoàn toàn mất đi người bình thường niềm vui thú. Có Chikusio đại nhân chỉ đạo, khẳng định so ở trường học có hiệu suất. Amano nói, bất quá, trường học có thể truyền thụ một chút cơ sở kiến thức chuyên nghiệp. Có thể để Yuki tới nghe một chút, còn có thể cùng tương lai đồng đội luyện tập phối hợp. Phiền phức Amano lão sư, Minamoto Shimoto, nói lời cảm ơn, không cần khách khí. Amano cười nói, nàng có chút chuyển thân. Đối với đi theo phía sau hai người Itomi Yuki nói. Trường học một tháng chỉ ở cuối tháng nghỉ ngơi 2 ngày. Bình thường chủ nhật giữa trưa nghỉ ngơi 3 giờ. Yuki có thể tự mình lựa chọn thời gian. Tùy thời đến trường học học tập. Cảm ơn lão sư. Itomi Yuki đang tò mò đánh giá trường học. Cơ hồ hết thảy phòng học đều là đại học thức lễ đường. Hiện tại đã buổi chiều 6 điểm. Phổ thông trường học đều đã tan học. Mà trước mắt nàng mỗi gian phòng trong phòng học. Đều ngồi đầy người, tại trong ngọn đèn, những thứ này cùng nàng không sai biệt lắm thiếu niên thiếu nữ. Nghiêm túc lên lấy khóa, đi đến lầu bên ngoài trên hành lang, bên tai lập tức truyền đến tiếng nổ. Có lớp đang tiến hành thực tế luyện tập. Amano lão sư giải thích, mau mau đến xem sao. Minamoto Shimoto nhìn về phía Itomi Yuki. Itomi Yuki do dự một chút, nói, ta lúc đi ra. Không có trước giờ cùng mẫu thân nói. Hôm nay muốn về sớm một chút. Có thể ngày mai tới sao? Đương nhiên có thể nha. Amano lão sư cười nói. Hôm nay liền đến chỗ này. Minamoto Shimoto hỏi Itomi Yuki. Itomi Yuki gật đầu. Minamoto Shimoto lại hướng lên trời dã lão sư nói đừng. Một lần nữa biến thành đen đỏ ác long. Mang theo Itomi Yuki bay khỏi Izu đảo lớn. Lúc này trời chiều đã chìm vào biển cả. Bọn hắn ở trên không trung 10.000 mét bên trên. Thật giống khẽ vươn tay liền có thể sờ đến ngôi sao. Kaka, muốn làm sao biến thành rồng đâu? Itomi Yuki hỏi. Quan sát tự nhiên. Cự Long trả lời. Quan sát tự nhiên. Bầu trời có sao trời. Có sương. Trên có Như Lai. Dưới có chim bay. Trong ao có cá vàng, cây khô lập hàn nha hết thảy tự nhiên, đều là yêu quái, không rõ, chờ ngươi rõ ràng, liền có thể biến thành rồng. Tokyo đã đèn đuốc sáng trưng, tựa như trôi nổi biển ánh sáng. Trở lại Hakusan thần xã, Itomi Yuki hướng Kanbayashi Miko nói lời cảm ơn, đổi về chính mình đồng phục, cầm lên túi sách, Minamoto Shimoto dứt khoát lại trực tiếp đưa nàng trở về. Muốn vào đến ngồi một hồi sao? Nhà Itomi hào chạch trước, Itomi Yuki mời Minamoto Shimoto, lấy bạn trai ngươi thân phận. Minamoto Shimoto cười nói, Itomi Yuki ngây ra một lúc, sau đó thở dài một hơi, nói, gặp lại, Itomi Yuki đi ra ngoài mấy bước, xoay người, nàng nhìn xem Minamoto Shimoto, muốn nói cái gì, lại bởi vì không am hiểu biểu đạt cảm xúc, không biết nói cái gì, cuối cùng, nàng nâng lên tay nhỏ, có chút do dự hướng Minamoto Shimoto nhẹ nhàng quơ quơ. Minamoto Shimoto nghi hoặc mà nhìn xem nàng. Itomi Yuki thoáng cái thu tay lại. Lời gì cũng không nói xoay người vào cửa. Mẫu thân lập tức đi tới. Yuki, đi đâu rồi? Làm sao trở về đến trễ như thế? Cùng bằng hữu ra ngoài chuyển trong chốc lát. Mụ mụ, ta đói. Có ăn sao? Itomi Yuki trả lời. Trong mắt lóng lánh tia sáng, chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.